Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 311. Đỗ xe kiểm tra, 10/10. Linh miêu đồng cỏ đàn bên trong tổng cộng có tầm 10 con mèo con. Loại này mèo lớn lên rất quái dị, mặt của bọn nó là mặt mèo, nhưng lại có được linh dương dường như 4 chân, thẳng tắp thon dài. Bọn chúng màu lông lại giống như báo săn, mang theo điểm lấm tấm. Chơi tốt nhất chính là bọn chúng lỗ tai tròn trịa rất lớn, té ngã bên trên đeo cái kim cổng vòm dấu hiệu dường như. Trương Kim Kiệt xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Châu Phi mèo thật có ý tứ, không có một cái đường đường chính chính giống như mèo. Trong nhà người Cây Hương còn có loại này mèo, quả thực quá quái lạ. Dương Thúc Bảo nói ra, chim nhiều, cái gì rừng đều có. Ngô Thần Kiệt mang theo mấy cái người tình nguyện đem mèo đuổi vào lồng bên trong, hắn cuối cùng lại đối Dương Thúc Bảo hì hì cười nói, kỳ thật đi, chúng ta nơi này còn có mấy cái chó. Hai tháng này cứu trợ chó lang thang, ngươi xem ngươi trước kia cho mang về. Các ngươi có phải hay không chính là muốn để ta đến đem những này chó cho mang về? Dương Thúc Bảo hồ nghi, chỉ là lo lắng ta ngại đường xá xa xôi không làm, cho nên lại đem linh miêu đồng cỏ lấy ra. Ngô Thần Kiệt vỗ vỗ bả vai hắn cười nói, đủ khôn khéo. Thật sự là cái gì cũng không gạt được ngươi. Cứu trợ đứng ở giữa lại thu dưỡng tầm 10 con chó. Trong đó có 2 cái là Teddy. Cái này Dương Thúc Bảo thu không dưới. Teddy loại này chó con rất không có cảm giác an toàn. Vừa có gió thổi cỏ lay liền oa oa gọi. Hơn nữa giàu có tính công kích. Tại bảo hộ khu không sống nổi. Rất dễ dàng bị xem như chuột bự cho nắm lấy ăn hết. Ổ chó bên cạnh là cái cỡ lớn nhà giam. Trương Kim Kiệt đi đến xem xét giật nảy cả mình. Tranh thủ thời gian trở về nói ra, nơi này có tê giác. Đại tê giác, Dương Thúc Bảo đi cùng nhìn một chút. Đúng là một cái tê giác. Cùng cái xe con, chí ít nặng 2 tấn. Xem xét chính là tê giác trắng. Hắn lập tức nóng mắt, chạy đi tìm Ngô Thần Kiệt nói, lão Ngô, lão Ngô, các ngươi nơi này còn có tê giác trắng, đưa ta bảo hộ khu thế nào? Ngô Thần Kiệt lắc đầu, không được, này tê giác trắng là tới lui sừng, bỏ đi sừng tê giác sau còn muốn đem nó thả về dã ngoại. Nó có tộc đàn, không có khả năng tùy ý đưa đi địa phương khác. Trương Kim Kiệt buồn bực, tại sao phải cho nó đi sừng? Phòng ngừa nó công kích người sao? Vừa vặn tương phản. Phòng ngừa nó bị người công kích. Ngô Thần Kiệt giải thích nói. Dương Thúc Bảo tiến một bước giải thích nói. Sừng tê giác tại trên quốc tế rất có thị trường. Có chút phần tử ngoài vòng luật pháp liền săn trộm bọn chúng đến thu hoạch ra cùng sừng. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, khứ trừ sừng của bọn chúng về sau, bọn chúng tối thiểu an toàn rất nhiều. Bên cạnh một tên đến từ Pháp động vật hoang dã bảo hộ người. Viên kỳ quái nói ra, sừng tê giác trước mắt lớn nhất thị trường tại các ngươi Trung Quốc. Thế nhưng là các ngươi Trung Quốc không có tê giác. Vì cái gì các ngươi truyền thống y học cho rằng sừng của nó có thể trị bệnh? Dương Thúc Bảo cười khổ nói, bởi vì chúng ta quốc gia rất lớn, cổ đại có chút địa vực là có tê giác. Chính là chúng ta quê hương. Trương Kim Kiệt nói, lão Dương tín nhiệm trung y nhưng không phải trung y ủng độn. Hắn hiểu qua một chút trung y học đối dược liệu dược tính phân tích sau cảm thấy rất nói nhảm. Tỉ như trung y bên trên cho rằng TT có thể trị táo bón, bệnh tắc ruột, nguyên nhân là bọn chúng am hiểu đào hang. Điểm ấy cùng bá sướng thiên hạ tại quỷ thổi đèn bên trong thiết lập khác nhau ở chỗ nào? Quỷ thổi đèn nói kẻ trộm mộ bởi vì TT có thể đánh động mà đưa chúng nó móng vuốt xem như hổ thân phù, đương nhiên này thiết lập không có vấn đề, bởi vì đây là tiểu thuyết, mà trung y lại là y học nên có khoa học tính. tòa này cứu trợ đứng cấp bậc rất cao, có thể cắt lấy sừng tê giác. Sừng tê giác thu hoạch sau muốn thống nhất tiêu hủy. Tiêu hủy thứ này rất đơn giản, hỏa thiêu nát đều có thể, bởi vì bọn chúng chất liệu cùng ngà voi sừng hươu chờ khác biệt. Sừng tê giác bản chất là bộ lông, cho nên sừng tê giác là có thể tái sinh, không có khả năng mang đi tê giác. Dương Thúc Bảo liền mang đi linh miêu đồng cỏ cùng cầu từ. Hắn tại cứu trợ đứng mượn chiếc lồng, đem mèo chó nhóm vận lên xe toa sau lập tức đường về. Linh miêu đồng cỏ cái đầu lớn, một cái đại lồng sắt nhiều lắm đóng lại một cái tộc đàn. Một chiếc xe bán tải chứa không nổi, thế là cứu trợ đứng lại phái ra một chiếc tiểu xe hàng đến hiệp trợ vận chuyển. Mặt khác Merlin trạm trưởng tự mình áp xe, nàng lần này cần khảo sát bảo hộ khu, sau đó tranh thủ giúp bảo hộ khu muốn một phần phát triển quỹ ngân sách. Hai chiếc xe mở tải trên đường lớn, xuyên qua thành nhỏ thời điểm hết thảy bình thường, nhưng ngay tại mở ra thành nhỏ thời điểm có một cỗ xe từ phía sau đuổi theo. Xe bước ngừng xe bán tải, có người theo tay lái phụ bên trên vươn tay cánh tay lộ ra cảnh huy nói ra. Cảnh sát, đỗ xe, Trương Kim Kiệt thấp giọng nói. Hỏng việc, đây chính là phía trước tại ngã tư nhường ta đỗ xe người cảnh sát kia. Dương Thúc Bảo nói ra, yên tâm, không có việc gì, ta đi xuống xem một chút. Hắn đẩy cửa xe ra, cảnh sát tay phải đặt ở trên lưng cầm súng lục tay trái chỉ vào hắn nói ra. Ngồi xuống, hai tay phóng tới đỉnh đầu, phóng tới ta có thể nhìn thấy địa phương. Dương Thúc Bảo chi tiết làm theo. Trương Kim Kiệt thói quen hỏi. Cảnh sát, xin hỏi có chuyện gì không? Cảnh sát đi lên mở cửa xe đá hắn một cước quát. Ngậm miệng, ta để ngươi nói chuyện sao? Không có để ngươi nói chuyện, ngươi cho ta nhắm lại chó của ngươi miệng. Xuống xe, trên xe cảnh sát lại xuống tới một người. Cũng ăn mặc mô phỏng đồng phục cảnh sát kiểu dáng chế phục. Hắn sau khi xuống xe mở cửa xe thô lỗ đem Trương Kim Kiệt đuổi xuống xe quát. Người cũng ngồi xuống. Fuck you, chúng ta muốn lục soát xe. Thối ngoại quốc lão, ngồi xuống. Cứu trợ đứng tiểu xe hàng một mực theo ở phía sau. Gặp này xe dừng lại, Merlin đi tới hỏi. Cảnh sát, đây là có chuyện gì? Cảnh sát nhìn chằm chằm nàng nói ra. Không có ngươi sự tình. Cảnh sát phá án, người cút cho ta đi một bên. Merly trạm trưởng là gặp qua việc đời người. Nàng không có bị đe dọa hù sợ, mà là hỏi, các ngươi cần giải quyết cái gì vụ án? Đây là bằng hữu của ta. Bằng hữu của ta phạm cái gì sai rồi? Các ngươi vì cái gì dã man như vậy đối đãi hắn? Cảnh sát kia chỉ về phía nàng nói ra, ngậm miệng. Đáng chết, dù nữ nhân câm miệng cho ta. Nơi này không có chuyện của ngươi. Ta đạp ngựa, nếu là ngươi liền tranh thủ thời gian kéo quần lên xe xéo đi. Merlin trạm trưởng mặt không thay đổi nói ra. Ngươi thuộc về cái nào cục cảnh sát? Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Vung Kiệt tạp Merlin. Kendover cục cảnh sát có một vị phó cục trưởng gọi Dupont Merlin. Hắn là ta đường ca. Ngươi nếu có hắn phương thức liên lạc tốt nhất gọi điện thoại cho hắn. Nghe lời này cảnh sát khẽ giật mình. Hắn hỏi, ngươi nói ai? Dupont Merlin. Merlin trạm trưởng không nói, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Cảnh sát kinh nghi bất định, nhưng hắn cảm thấy Merlin trạm trưởng có thể là đang lừa gạt chính mình. Thế là nói ra, ta tiếp vào điện thoại báo cảnh sát. Nói chiếc xe này có vấn đề, ta muốn tra một chút chiếc xe này. Merlin trạm trưởng hỏi, vấn đề gì? Cảnh sát kiên nhẫn nói ra, ta còn không có kiểm tra làm sao biết hắn có vấn đề gì. Dương Thúc Bảo nổi giận, đây là cái hắc cảnh. Cảnh sát đối kia ăn mặc đồng phục thủ hạ huýt sáo. Đối phương rất thô lỗ tiến vào trong xe lục soát đứng lên. Mà tên cảnh sát này lại dắt Dương Thúc Bảo cổ áo đem hắn kéo lên. lập tức nhấn tại xe bán tải trên đầu xe chuẩn bị cho hắn soát người. Xe bán tải chấn động, bị giam trong lồng linh miêu đồng cỏ chấn kinh phát ra tiếng gầm. Nghe được tiếng thú gào, cảnh sát trên mặt lộ ra cười lạnh. Hắn đi toa xe lôi kéo mở bồng vải xem xét, nhìn thấy linh miêu đồng cỏ sau lập tức phách lối nhổ nước miếng nói. Tốt a, phi pháp vận chuyển động vật hoang dã, xem ra ngươi là xuyên quốc gia buôn lậu phạm. Mẹ nó ngươi thằng ngu này, ngươi xui xẻo. Nhìn xem cảnh sát thủ hạ tại trong xe đưa tay xoay loạn. Dương Thúc Bảo cười lạnh, nhìn xem là ai không may. Bất động thanh sắc, hắn cầm quần áo kéo ra. Bảo càng kết thúc, chờ cuối tháng lại bảo A Tồn Cảo bị ép không sai biệt lắm. Lên khung đến nay, phải bình quân mỗi ngày gần 2 vạn đổi mới đo đi. Kỳ thật quyển sách này viết thật rất thuận, nhưng cái này cũng rất bi kịch. Nói rõ vỏ đạn am hiểu này nọ, ngay tại thoát ly thị trường chủ lưu, sau đó tiếp tục cầu một cái phiếu đi. Cầu phiếu đề cử, mọi người trong tay lại phiếu cho đẩy một cái. Phiếu đề cử kỳ thật vô dụng, cũng không có phiếu đề cử bảng, cũng không có cái gì ban thưởng. Nhưng cái này không cần tiền, vỏ đạn đành phải cầu cái này. Sau đó phiếu đề cử nhiều, tóm lại sách số liệu sẽ đẹp mắt một chút nha. Tránh cho số liệu quá khó nhìn nhường người hắc hắc hắc. Lại có là vỏ đạn xem trọng nhiều thư hữu là đổi tiểu hào đến cho vỏ đạn phiếu. Kỳ thật không có cần thiết này. Đương nhiên vỏ đạn rất cảm kích. Vỏ đạn vô cùng cảm kích. Chủ yếu là như trước mặt nói, vỏ đạn cầu phiếu đề cử không phải là vì tranh cái gì, chính là muốn để số liệu đẹp mắt một chút. Mọi người có phiếu liền thuận tay đẩy một cái, không cần quá phiền toái. Tóm lại, vỏ đạn đối chư vị thư hữu ủng hộ vô cùng cảm kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.